Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương. Chương 115, chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, hôm nay họ lại đến nữa. Vẫn hỏi khi nào anh trở lại làm việc. Ừ, kể từ khi công bố thì đã liên tiếp đến 4 tuần rồi. Cụ thể thì không nói, chỉ nói là phải gặp mặt anh mới nói được. Người nghiên cứu sinh vào nhóm sớm nhất báo cáo một cách chi tiết. Tiếp tục, anh đừng bận tâm nữa. Chắc là mấy trang tin tự biên tự diễn thôi. Bọn họ giỏi mấy trò này lắm. Vườn thực vật đã ồn ào một thời gian rồi. Những người tìm kiếm sự nổi tiếng không tìm được nhà và bệnh viện của anh. Đành đến vườn thực vật để chặn người bán vé vào cổng mà. Đâu thể đóng cửa từ chối khách được chứ. Huống chi vé vào cổng chỉ có 5 tệ. Ngày nào cũng vào cũng không đau lòng. Còn tòa nhà thí nghiệm, dù có biển cảnh báo, không cho khách vào, nhưng rốt cuộc thì cũng không có gì chắn lại. Các thành viên trong nhóm và các nhà nghiên cứu khác đều bị chặn phỏng vấn. Không giỏi ứng phó, rất bối rối, trao đổi riêng thì ai cũng dở khóc dở cười. May mà trào lưu nổi tiếng đến nhanh mà đi cũng nhanh. Một tuần sau thì nhiệt độ giảm bớt, chỉ còn một cặp vợ chồng trẻ vẫn kiên trì. Cũng không làm phiền, mỗi tuần đến một lần. Biết Hướng Phỉ Nhiên chưa trở lại làm việc thì lại đi. Bảo vệ đã trò chuyện với họ, thực ra là do người trong nhóm nhờ dò la tình hình. Trào lưu đã thay đổi mấy vòng rồi, giải tán đi, đừng chờ nữa, thầy Hướng tạm thời không thể quay lại đâu. Bảo vệ hiểu chuyện khuyên bảo, chúng tôi chỉ muốn cảm ơn anh ấy, người chồng trong cặp đôi nói, ai cũng nói như vậy. Bảo vệ hừ một tiếng, ý tứ là không tin. Tôi cũng là người sống sót trong trận lở đất ấy. Vẫn là người chồng lên tiếng. Vẻ mặt bảo vệ có chút ngập ngừng nhưng không hé lời. Đợi hai người rời đi, rồi đến báo cáo với người trong nhóm của Hướng Phỉ Nhiên. Mặc dù đã xác định đó là trò tự biên tự diễn của họ, nhưng nghiên cứu sinh vẫn gọi điện thoại nói chuyện với Hướng Phỉ Nhiên. Hướng Phỉ Nhiên rất chắc chắn mình không hề giúp đỡ người Trung Quốc nào ở Nepal. Nghiên cứu sinh đùa, có khi nào họ muốn làm câu chuyện cảm động không? Như kiểu anh đã đẩy họ một cái trong lúc nguy nan hay nhường vật tư cứu hộ nào đó. Đến lúc câu chuyện được lan truyền khắp nơi, họ sẽ nổi tiếng và bán được hàng. Còn cư dân mạng thì nghĩ anh đang tạo dựng hình tượng để tiếp thị. Cách nghĩ này đúng là chỉ có người đã lăn lộn trên mạng hơn chục năm mới luyện được. Hướng Phỉ Nhiên chỉ cười nhẹ, đọc tài liệu nhiều vào, bớt lên mạng lại. Hôm nay, Thương Minh Bảo có tiệc rượu, tài xế đưa cô về. Từ gương chiếu hậu nhìn thấy cô chống tay lên cằm, đầu gật gù như buồn ngủ. Biết rằng cô đã say, nên đặc biệt lái xe cẩn thận hơn. Khi về đến nhà họ Hướng, Thương Minh Bảo đi tìm Hướng Liên Kiều trước, nói chuyện với ông một lúc, rồi mới vào thư phòng tìm Hướng Phỉ Nhiên. Ngồi lâu không có việc gì, anh không phải là người theo dõi phim hay xem chương trình giải trí. Ngoài đọc sách và sửa luận văn, chỉ còn cách vẽ khoa học lại. Tay tuy không cần hồi phục chức năng, nhưng độ ổn định và độ chính xác khi cầm bút vẫn giảm sút. Vẽ mấy bước đều không đạt. Hướng Phỉ Nhiên lại rất bình thản, không có cảm xúc bực bội hay chán nản. Thương Minh Bảo mặc một chiếc váy dạ tiệc đen trang nhã, ôm lấy anh từ phía sau, tựa cằm lên vai anh, im lặng nhìn anh vẽ. Sau vài giây, khăn choàng trượt xuống khỏi vai, hơi thở và trọng lượng đều trở nên nặng nề. Hướng Phỉ Nhiên đưa tay ra sau, đầu bút chạm nhẹ vào trán Thương Minh Bảo. Buồn ngủ rồi thì đừng cố nữa. Thương Minh Bảo đưa tay che trán, kêu ư một tiếng. Hướng Phỉ Nhiên kéo cô vào lòng. Uống bao nhiêu rồi? Thương Minh Bảo đếm từng ly. 5 ly. Đây là tiệc rượu sau triển lãm ngành do một nhà cung cấp trang sức siêu lớn ở Trung Đông tổ chức. Thư mời rất khan hiếm, nhưng Thương Minh Bảo lại không coi việc giao thiệp và trò chuyện tại tiệc là thu hoạch. cô đã lãng phí quá nhiều thời gian trong bữa tiệc của Wendy trước đây. Chìm đắm trong việc xây dựng quan hệ với các quý bà và các ông lớn trong ngành. Nghĩ những lời khen ngợi qua lại sẽ mang lại giá trị thương mại nào đó. SC thì cảm thấy rất mới lạ, trầm trồ trước tất cả các chi tiết và nhân vật trong buổi tiệc. Thấy Thương Minh Bảo không chút biểu cảm, đoán có thể là do cô đã thấy quá nhiều bữa tiệc cao cấp từ nhỏ. Đúng vậy, Thương Minh Bảo cười, những bữa tiệc kiểu này đã tiêu tốn của chị quá nhiều thời gian. Nên giờ đây chị mới nhận ra, còn em mới bắt đầu, cô đã hoàn thành mục tiêu của mình với 5 ly rượu trong tối nay. Không lưu luyến mà rời khỏi, trong núi yên tĩnh, tiếng côn trùng còn dễ chịu hơn những bản giao hưởng nhỏ. Sau một lúc trao nụ hôn cổ điển, Thương Minh Bảo nghe thấy Hướng Phỉ Nhiên nói, người thầy tu anh gặp ở Nepal, hôm nay đã liên lạc được với ông ấy. Những công việc liên quan đến tình cảm rất tốn sức, anh đã dưỡng bệnh đến giờ mới có sức để bắt tay vào làm. Một mặt, anh tiếp đón các cuộc hẹn từ các tổ chức, thương hiệu, đại diện của các bộ phim tài liệu và một số bạn cũ. Thầy cô, mặt khác cũng bắt đầu khôi phục các hợp tác đã bị đình trệ. Gần đây anh đã gọi điện cho đại sứ quán, biết rằng thầy tu không gặp nạn. Đã tìm được thông tin liên lạc của ông ấy. Tháng 9 và tháng 10 là thời điểm bận rộn nhất của thầy tu. Khi các mục đồng bận rộn chuyển từ các bãi chăn mùa hè hoặc chuẩn bị cho con đường hành hương đến Hasa trước mùa đông. Trước khi rời đi không ít người tìm ông để khám bệnh hoặc tìm sự an ủi về mặt tinh thần. Thầy tu bị thương không nặng, đã hồi phục từ lâu. Khi nhận cuộc gọi của Hướng Phỉ Nhiên, đang cưỡi xe máy phi trên đồng cỏ, trong ống nghe tiếng gió rít, thầy tu không biết rằng anh đã lạc vào cửa địa ngục nhân gian. Vui mừng hỏi anh có nghĩ đến việc tiếp nhận ngôi chùa của ông không. Thầy tu, khi tôi trong lúc hấp hối, tôi liên tục nghe thấy tên Hướng Phỉ Nhiên, không nghi ngờ gì nữa, đó là âm thanh thánh từ Phật tổ. Báo hiệu cậu chính là người định mệnh sẽ tiếp nhận ngôi chùa của tôi. Hướng Phỉ Nhiên phá vỡ những mộng tưởng của ông ấy. Tôi đã chuẩn bị kết hôn. Thầy tu, Hướng Phỉ Nhiên, cảm ơn vì ông vẫn nhớ đến tôi trước khi qua đời. Thầy tu mở miệng, không phải, Hướng Phỉ Nhiên, tôi đã nói rồi, tôi có duyên với nhân gian. Cảm ơn ông đã đánh thức tôi. Thầy tu, nếu biết trước thì không nên giả vờ thần bí như vậy. Không đến nỗi bây giờ tự chuốc lấy phiền phức. Nhưng, thầy tu vẫn không hiểu. Tại sao Phật tổ lại gọi tên cậu vào thời điểm đó? Chẳng lẽ đây không phải là dấu hiệu dành cho chúng ta sao? Tôi ngửi thấy hương mưa rơi trên cây bồ đề. Thương Minh Bảo nghe đến đây. Ánh mắt ẩn trong lông mi. Khẽ liếc xuống, lòng cảm thấy không yên. Đội cứu hộ của cô thực sự đã cứu một thầy tu mặc áo đỏ. Tình trạng tốt hơn nhiều so với người đi bộ. Sau khi đưa vào điểm y tế chính thức thì không theo dõi thêm. Trước đó, khi nghe Hướng Phỉ Nhiên kể về cuộc trò chuyện trước thảm họa với thầy tu, cô chỉ nghĩ không biết có trùng hợp không nên lặng lẽ giấu kín quá khứ. Cô không muốn anh biết rằng cô đã ở hiện trường tìm kiếm cứu hộ suốt 7 ngày 7 đêm. Rồi sao nữa? Thương Minh Bảo mím môi, ngẩng đầu lên, giả vờ ngơ ngác, rồi anh nói, có thể là đội cứu hộ đã gọi tên anh. Hướng Phỉ Nhiên nói với giọng bình thản, không nhận ra Thương Minh Bảo đã bắt đầu lo lắng. Nhíu mày suy đoán, Hướng Vi Sơn, Thương Minh Bảo thở dài một hơi dài, giả vờ hiểu ra, đúng rồi. Ở vườn thực vật có một cặp vợ chồng cũng liên tục cố gắng liên lạc với tôi. Nói họ cũng là người sống sót. Muốn cảm ơn tôi. Hướng Phỉ Nhiên chăm chú suy nghĩ. Không để ý đến vẻ mặt tiếc nuối của Thương Minh Bảo khi cô giữ chán đã bỏ lỡ rồi. Lúc đó không lưu lại thông tin liên lạc của cặp đôi. Giờ muốn tìm lại khá tốn công. Thương Minh Bảo lắp bắp. Não bộ say rượu hoạt động khó khăn, có thể là họ đang tạo chuyện để kiếm sự chú ý, hoặc giống như thầy tu. Cũng được đội cứu hộ của ba anh cứu. Một chút hành động và giọng điệu khi nói dối đều đặc biệt nhiều. Hướng Phỉ Nhiên ngay lập tức bỏ qua giả thuyết, thay vào đó quan sát cô với sự tò mò, nói một cách nhẹ nhàng và chắc chắn. Không phải vậy, tại sao? Giả thuyết này rõ ràng rất hợp lý. Hướng Phỉ Nhiên, bởi vì người đó không có cơ duyên tích lũy được nhiều phúc đức như vậy. Thương Minh bảo, cô bắt đầu nhìn quanh lo lắng, ngồi không yên, muốn đứng dậy, nhưng bị tay Hướng Phỉ Nhiên giữ chặt. Hướng Phỉ Nhiên dựa tay lên tay vịn ghế xoay, đặt cằm lên tay, ánh mắt nhìn lên mặt cô một cách lơ đãng. Tại sao tay đỏ vậy? Thương Minh bảo trả lời nhanh chóng, uống rượu rồi, mặt cũng đỏ luôn. Thương Minh bảo làm sạch cổ họng, uống quá nhiều, hơn nữa anh nói gần như vậy. Cô đổ lỗi cho Hướng Phỉ Nhiên, cúi thấp mặt, chủ động hôn lên môi anh. Hướng Phỉ Nhiên hạ ánh mắt, không biểu lộ cảm xúc, quan sát hành động nũng nịu của cô, rồi đặt môi lên, hút hơi rượu từ trong miệng cô. Một lúc sau, anh đột nhiên hỏi bằng giọng trầm, những ngày đó em đã làm gì? Thương Minh bảo, rơi lệ. Hướng Phỉ Nhiên, được rồi. Một tuần sau, khi cặp vợ chồng trở lại vườn thực vật, họ bị một chàng trai đeo kính lịch sự giữ lại. Xin đợi một chút, anh ta theo chỉ thị của Hướng Phỉ Nhiên, gọi điện và đưa điện thoại cho họ. Thầy Hướng đang nghe máy, giọng nói của người đàn ông qua ống nghe giống hệt như trên chương trình. Người đàn ông cầm điện thoại cảm thấy yên tâm, nói, tôi và vợ chưa cưới của mình khi đó cũng ở khu vực tha mồ. Sau sự cố, tôi bị thương nặng, được một đội cứu hộ thương mại kịp thời cứu giúp. Anh và vợ được mời đến bệnh viện, tại một phòng chờ bên ngoài phòng phục hồi chức năng. Hướng Phỉ Nhiên tiếp đón họ, mặc dù chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng khi anh cầm bình nước thể thao để uống, yết hầu chuyển động, tóc đen ướt mồ hôi, khuôn mặt nghiêm nghị dưới mái tóc ướt, còn thu hút ánh nhìn hơn bất kỳ ống kính nào. Anh có vẻ thoải mái như thể đang tập thể dục chứ không phải hồi phục chức năng. Tôi thật sự rất cảm kích, cũng bị sự lo lắng về lương tâm hành hạ, luôn cảm thấy như mình đã cướp đi mạng sống của anh. Người chồng trong cặp đôi hồi tỉnh, mặt đã rám nắng không che giấu được sự xúc động. Biết rằng anh vẫn sống, tôi không thể chờ đợi để cảm ơn anh trực tiếp. Nếu không có anh, tôi sẽ không được cứu. Tôi đã gặp bạn gái của anh ở Hồng Kông. Vợ tôi khuyên tôi cô ấy chắc chắn đã chuyển lời cảm ơn của tôi đến anh. Nhưng đó là ân cứu mạng. Người ta thường nói khi xúc động, lời nói sẽ trở nên lộn xộn và lặp đi lặp lại. Nhưng Hướng Phỉ Nhiên không ngắt lời anh ta mà chỉ bình tĩnh lắng nghe. Nếu không có sự kiên trì của hai người này, anh sẽ phải mất bao lâu mới biết được sự thật về cuộc cứu hộ lúc đó. Đây là một điều ngày càng khó tin hơn. Giọng của người chồng dần trở nên lớn hơn. Tôi và cô ấy đã quyết định chia tay. Đây là chuyến đi chia tay của chúng tôi. Tôi đã mất hết ý chí sống, nhưng bạn gái của anh vẫn liên tục gọi tên anh, bày tỏ tình yêu, mắng mỏ anh, chỉ trích anh. Một câu nói khiến Hướng Phỉ Nhiên rút ra khỏi trạng thái mơ màng. Nhíu mày nhìn về phía người chồng, sự nghi hoặc hiện lên trong đôi mắt của anh. Mắng tôi, sao lại khác với những gì tôi tưởng? Nhờ anh mà tôi đã tỉnh lại, quyết tâm sống sót, mặc kệ mọi chuyện, người chồng chân thành nói. Hướng Phỉ Nhiên giữ vẻ mặt bình thản. Anh có thể nhớ lại toàn bộ tình huống lúc đó không? Người chồng uống một ngụm nước, thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ nói. Khi đó tôi chỉ còn một chút sức sống. Nghe thấy tiếng nói của một người phụ nữ trẻ tuổi, tôi tưởng là bạn gái của tôi đang gọi tôi. Tôi đã từ bỏ bản thân để cô ấy không phải gánh nặng. Tôi cố gắng nói với cô ấy, anh không yêu em. Anh ta nói đến đây, quay lại nhìn vợ chưa cưới của mình, nắm chặt tay cô. Khi quay lại nhìn về phía Hướng Phỉ Nhiên, anh thấy môi của người đàn ông đối diện hơi nhếch lên, hiện lên một nụ cười. cuộc sống và cái chết có thể làm tình cảm trở nên mãnh liệt hơn. Nghe những câu này từ nơi an toàn có thể hơi lố bịch. Người đàn ông nghĩ rằng Hướng Phỉ Nhiên đang cười, cảm thấy hơi lúng túng, xoa đầu, không lố bịch đâu. Hướng Phỉ Nhiên cười nhẹ, ánh mắt của anh rõ ràng không phù hợp với tình hình này. Tôi cười, không ngờ cô ấy lại mắng tôi, trước khi chết mà để lại câu nói tự cho là tốt bụng. Anh không yêu em, thì bị mắng cũng không phải là không công bằng. Cô ấy đã mắng anh thế nào? Hướng Phỉ Nhiên hỏi với sự tò mò. Rất nhiều, tôi không nhớ rõ hết, chỉ nhớ vài câu. Người chồng ho nhẹ, cô ấy nói, nếu anh dám chết, mỗi năm vào ngày lễ thanh minh, cô ấy sẽ không tha cho anh, không đốt tiền cho anh, không dọn dẹp mộ cho anh. Hướng Phỉ Nhiên, cô ấy gọi tôi là hèn nhát, ích kỷ và nhút nhát. Tự nói tự nghe, người chồng nói xong, nhìn Hướng Phỉ Nhiên, tự nhận xét lại, tôi chính là như vậy. Còn gì nữa không? Còn, phần sau đều liên quan đến quá khứ và tương lai của hai người. Người chồng hồi tưởng lại, cả một đoạn dài, để tôi giữ sự chú ý. Cô ấy luôn la hét. Cô ấy nói muốn cùng anh trải nghiệm một cuộc hôn nhân thật sự. Sau một chút ngẩn người, Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười. Cô ấy nói sau khi kết hôn, muốn sinh, nghĩ một chút, rất nhiều đứa trẻ, đây là một chủ đề mới. Họ chưa từng thảo luận trước đây. Hướng Phỉ Nhiên dừng lại, dưới ánh mắt mỏng manh của anh, biểu cảm hiếm thấy, rất nhiều, là bao nhiêu? Người đàn ông lắc đầu. Nụ cười đầy xấu hổ. Tôi không nhớ rõ, nhưng chắc chắn không ít. Sau khi nói xong một cách chắc chắn, thấy người đàn ông đối diện giữ vẻ mặt nghiêm túc và khó xử, như thể đang gặp phải vấn đề lớn trong đời. Không ít, bao nhiêu thì tính là không ít. Cuối cùng, cặp vợ chồng gửi cho Hướng Phỉ Nhiên một thiệp cưới đỏ thắm. Chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới trong tháng này. Dù là mạng sống của tôi hay quãng đời còn lại của chúng tôi, đều là nhờ tình yêu của hai người mà sống sót. Nếu anh và cô thương có thời gian, rất mong được mời đến dự lễ. Dù vậy, Hướng Phỉ Nhiên hiện tại gặp khó khăn về đi lại và thân phận, nên hôm đó đã để tài xế gửi tiền mừng và hoa đến hiện trường. Đó là chuyện sau này. Sau khi tiễn cặp vợ chồng, Hướng Phỉ Nhiên tiếp tục thực hiện bài tập phục hồi chức năng như thường lệ, cho đến khi Thương Minh Bảo trở lại từ việc khảo sát nhà máy mới. Thị trấn nhỏ ở Ninh Ba tuy không nổi bật, nhưng lại sản xuất hơn một nửa số trang sức và kim loại quý trên toàn thế giới. Những thương hiệu xa xỉ được yêu thích cũng đều xuất phát từ các nhà máy ở đây. Trang sức nghệ thuật của Minh đều do Thương Minh Bảo và thợ thủ công chế tác, nhưng lợi nhuận chính vẫn đến từ các sản phẩm như nhẫn Summer Snow. Với sự gia tăng doanh thu từ cửa hàng mới và trang web chính thức, lợi nhuận, nguyên liệu và mô hình hợp tác đều cần phải cập nhật. Tập đoàn trang sức gia đình chủ yếu làm trang sức vàng, có sự khác biệt so với trang sức và kim loại titan. Vì vậy, Thương Minh Bảo gần đây đã dẫn theo SC đi khắp các nhà máy để tìm đối tác hợp tác phù hợp. Do vậy, SC cũng đi cùng để thăm bệnh. Có lẽ vì tình trạng sức khỏe yếu, Hướng Phỉ Nhiên không còn vẻ sắc sảo như trước. SC dạo gần đây khá tự do, không gọi anh là thầy Hướng, mà gọi là anh rể, mỗi lần đều rất vui vẻ. Anh rể hôm nay trông thật khỏe mạnh. Anh rể lại đẹp trai rồi. Anh rể, quà của B của anh đã được đưa trở lại nguyên vẹn. Anh rể, hôm nay cô lại nổi hứng, lấy ra một cái mới tinh. Ông chủ hôm nay thế nào? Ông chủ yên tâm, mọi nhu cầu đều có thể nói với tôi. Phục vụ tốt cho nửa còn lại của ông chủ là nhiệm vụ của thư ký. Hướng Phỉ Nhiên nhắm mắt, dựa vào tay, hít thở sâu. Thăng chức cho cô ấy, đổi thành người yên tĩnh hơn. Thương Minh Bảo cố nhịn cười, đẩy SC ra ngoài, cảnh cáo cô nếu còn ồn ào sẽ thật sự thăng chức cho cô. SC ngay lập tức im lặng, sợ bị gửi đến Hồng Kông để cãi nhau với các cổ đông. Kể từ khi về núi, mọi thứ đều trở lại bình thường. Hướng Phỉ Nhiên hiện tại cơ bản có thể tự làm mọi việc. Ngay cả khi tắm cũng không cần sự hỗ trợ của y tá. Nhưng Thương Minh Bảo vẫn luôn chú ý lắng nghe, sợ anh xảy ra chuyện không may trong phòng tắm. Khi tiếng nước tắm ngừng lại, cô sẽ đợi một chút, đến khi anh gần mặc xong quần áo mới vào giúp anh ra ngoài. Không phải lần nào cũng vào đúng lúc, có khi vào sớm, Hướng Phỉ Nhiên chưa mặc xong, nửa thân trên dựa vào bồn rửa tay với cơ bắp đã hồi phục. Hai tay kéo chiếc áo phông, chuẩn bị đeo lên đầu. Thấy cô đến, anh không nói nhiều, chỉ ném áo phông ra, ôm cô vào lòng, không nói gì thêm, hôn cô. Dãy phòng này cách âm không tốt, họ đã sống ở đây hơn một tháng, chịu đựng rất vất vả, đặc biệt là Thương Minh Bảo. Để không phát ra tiếng động, cô chỉ có thể cắn vào vai Hướng Phỉ Nhiên. Y tá sẽ nhìn thấy, anh nhắc nhở bằng giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự say đắm. Thương Minh Bảo không để ý nhiều, ánh mắt đỏ lên đầy sự oán trách, cơ thể mỏi mệt, cắn xuống nhưng vẫn kiên định. Nghe thấy tiếng rên rỉ của Hướng Phỉ Nhiên, cũng như sự căng cứng của các cơ bắp trong khoảnh khắc. Khi y tá làm mát xa cho anh, chỉ thấy hai bên có dán băng cá nhân. Thấy kỳ lạ, vết thương này thực sự rất khó lành. Đã một tháng không hồi phục, sau đó họ mới phát hiện ra phòng tắm cách âm rất tốt. Vì nằm trên núi, khi cửa sổ đóng lại âm thanh không thể thoát ra ngoài. Sau lần này, mọi thứ trở nên không thể kiểm soát. Tiếng thở và tiếng rên rỉ không cần phải giữ lại. Anh cũng dám nói chuyện với cô, thì thầm vào tai cô những lời không thể nghe thấy. Những lời thô tục khiến người hầu nghe thấy phải bịt miệng. Có hai lần, Thương Minh Bảo chỉ không căn thời gian đúng, vào sớm hơn một chút, ánh mắt dừng lại trên cơ thể anh không có áo, thì bị Hướng Phỉ Nhiên ôm ngồi lên bồn rửa tay. Nhìn gì vậy? Anh hỏi với vẻ biết rõ câu trả lời. Ánh mắt hẹp lại, tất nhiên không thể đứng làm những việc đó, chỉ có thể vừa hôn cô vừa dùng nỗ lực khác. Gương trong làn hơi nước bị đàn ông bấm nút xóa mờ, hiện lên khuôn mặt mơ màng của cô khi tan nát, rồi lại bị hơi nước từ nhiệt độ cơ thể và hơi thở của cả hai làm mờ đi. Sau vài lần như vậy, Hướng Phỉ Nhiên tắm cũng chẳng còn tác dụng, từ cẳng tay đến cơ bụng đều ướt, chỉ còn cách vào bồn tắm tắm lại, cẩn thận và chậm rãi. Hôm nay Thương Minh Bảo lại đến sớm, chưa kịp thấy Hướng Phỉ Nhiên mặc áo phông, cô loạt choạng một bước, bị kéo ngã vào lòng anh, ôm lấy cánh tay vững chãi của anh. Ánh mắt Hướng Phỉ Nhiên đầy cảm xúc, ôm chặt eo cô, có phải cố tình không? Hôm qua vẫn chưa đủ sao? Không phải, Thương Minh Bảo cắn môi, nhận ra có sự hiểu lầm, vội vàng bổ sung, không phải, em nghĩ anh đã khỏe rồi. Hướng Phỉ Nhiên khẽ cười, không nói thêm gì, chỉ cúi xuống hôn cô. Nhiệt độ cơ thể của anh không còn thấp như khi vừa tỉnh lại, đã trở lại nóng bỏng như trước. Vào mùa hè, chỉ cần anh ôm cô vài giây đã làm Thương Minh Bảo đổ mồ hôi. Cảm thấy phòng nhỏ này ngột ngạt đến mức thiếu oxy. Mở cửa sổ, Hướng Phỉ Nhiên cuối cùng liếm đầu lưỡi cô, buông cô ra, vỗ vỗ vào eo cô. Thương Minh Bảo vẫn chưa lấy lại được sự tập trung, theo bản năng, một tiếng, như không hiểu. Hướng Phỉ Nhiên không nhịn được lại hôn nhẹ vào khóe môi cô, giọng nói thấp và khàn. Sao vậy, thật sự muốn sao? Cũng không phải không được, trước đây vì tư thế hạn chế luôn cảm thấy chưa đủ, gần đây không gian có nhiều hơn, ngay cả anh cũng cảm thấy được nhiều hơn. Thương Minh Bảo tỉnh lại, ngoan ngoãn chạy đi mở cửa sổ, tay chân mềm nhũn, mặt đỏ tai hồng, những cụm tre hồng nhạt trên sườn núi bị gió thổi ra tiếng sóng. Hơi ẩm trong phòng tắm ngay lập tức tan biến, không có ánh trăng, chỉ có một con chuồn chuồn xanh nhạt bị đánh thức. Nhân lúc cô kéo rèm cửa, bay vào từ những viên đá hấp thụ nước suối trên núi. Trong sự tĩnh lặng, tiếng tre ầm ầm che lấp đi nụ hôn thứ hai dài lâu. Em định sinh mấy đứa trẻ? Câu hỏi bất ngờ và không có đầu có cuối khiến Thương Minh Bảo ho khan. Ho khan vì nước bọt của chính mình, vừa ho vừa trừng mắt nhìn người đàn ông không thèm mở đầu câu chuyện. Hướng Phỉ Nhiên kiên nhẫn vỗ về lưng cô, ánh mắt sâu thẳm không rời, quan sát sự hoang mang của cô. Thương Minh Bảo thì thào như muỗi kêu, sao anh lại nghĩ đến chuyện này? Đột nhiên nghĩ đến, Hướng Phỉ Nhiên bình tĩnh nói, dù sao thì đây cũng là một phần của quan điểm hôn nhân. Thương Minh Bảo cảnh giác, chúng ta đã cầu hôn rồi mới nói chuyện này, có phải quá muộn không? Anh không phải là người không muốn có con sao? Trước đây thì có, Hướng Phỉ Nhiên không giấu giếm, Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười. Xin lỗi, khi anh đã cảm thấy không thể sống cả đời với ai đó thì sao có thể nghĩ đến việc sinh con? Thương Minh Bảo vẫn giữ vẻ mặt tức giận. Anh không nói sớm hơn được sao? Chưa đến mức đó, dối rắm, còn bị cản trở bởi những vấn đề như môn đăng hộ đối. Liên hôn, phân đội, còn có chủ nghĩa không kết hôn, thì đâu còn chỗ để bàn luận về quan điểm sinh sản. Bất kỳ bước nào cũng có thể bị tan vỡ. Thương Minh Bảo cảm thấy khó chịu, vậy khi đeo nhẫn anh cũng không nói. Đã thay đổi rồi, Hướng Phỉ Nhiên không chớp mắt. Khi ở bên em, mọi điều không thể đều có thể trở thành có thể. Thương Minh Bảo là pháp sư trong cuộc đời anh. Tình yêu, hôn nhân, sinh con, mọi thứ mà anh nghĩ là những phát minh không đáng giá của con người, đều có thể thực hiện theo tiêu chuẩn khác vì cô. Cô là chất xúc tác quan trọng trong thí nghiệm cuộc đời của Hướng Phỉ Nhiên. Vì cô, những điều tồi tệ có thể biến thành tốt đẹp, phiền muộn thành vui vẻ, kháng cự thành chấp nhận, là người đứng cuối trong lớp học hôn nhân. Có người giúp anh thực hiện dự án và trở thành bạn đồng hành, là vinh dự của anh. Anh không phải là người không biết tốt xấu. Tất nhiên, dù biết câu trả lời, Hướng Phỉ Nhiên vẫn để cô có cơ hội thoái lui. Nếu em cũng là người không muốn có con, anh có thể đi triệt sản vào ngày mai. Thương Minh Bảo chu môi. Em không phải, nhưng nếu anh có thì... Cô đảo mắt, tìm cách tạm hoãn. Em cần suy nghĩ thêm, còn phải làm việc với ba mẹ nữa. Thảm rồi, cô có thể sẽ bị Thương Cảnh Nghiệp đánh gãy chân và đuổi ra ngoài. Hướng Phỉ Nhiên vuốt ve khuôn mặt cô. Em thích trẻ con à? Thương Minh Bảo gật đầu. Tại sao? Không có lý do gì cả. Đôi mắt của Thương Minh Bảo sáng lên. Tại sao mọi sự yêu thích và không yêu thích trong cuộc đời đều phải có lý do? Em có bạn bè không muốn có con. Em không bao giờ hỏi họ tại sao. Em càng ngày càng thấy, những lựa chọn trong cuộc đời căn bản không cần phải giải thích. Lúc trước anh theo chủ nghĩa không kết hôn, em cũng không nên hỏi tại sao. Liệt kê lý do chỉ để tranh luận, thuyết phục và cãi vã sao? Hướng Phỉ Nhiên nhìn cô lâu. Thương Minh Bảo bị ánh mắt anh làm cho không thể chịu nổi. Chủ động nhón chân ôm lấy cổ anh. Cô kìm nén sự nhiệt huyết trong cơ thể, nghiêm túc nói, nếu người khác hỏi em tại sao lại thích Hướng Phỉ Nhiên, em cũng từ chối trả lời. Nhưng em có thể nói liên tục một giờ về những điểm tốt của anh. Dù em nói suốt một giờ về điểm tốt của anh, cũng không đủ để giải thích tại sao em lại yêu thích anh đến vậy. Hướng Phỉ Nhiên nắm tay cô, áp vào trái tim mình. Nó đập rất nhanh, làm anh cảm thấy tê dại trong lồng ngực. Lời đường mật học ở đâu vậy? Anh hôn vào vành tai nóng bỏng của cô. Thương Minh Bảo chôn sâu vào cổ anh. Cái này không phải cổ điển chứ? Cô nhỏ bé như một bó hoa, được anh ôm chặt trong tay. Những cánh hoa trắng tinh gần như bị dấu ấn của anh để lại. Về việc sinh bao nhiêu đứa, Thương Minh Bảo dừng lại đầy ý nghĩa. Mẹ em đã sinh 5 đứa. Cảm động giảm ngay lập tức. Hướng Phỉ Nhiên, miễn bàn, Thương Minh Bảo cong môi, cố tình hỏi, tại sao, có anh chị em cùng lớn lên thật sự rất vui, ồn ào, bốn đứa, cô vẫn trêu chọc anh, cũng ồn ào, Thương Minh Bảo mím môi, làm vẻ mặt thất vọng, được rồi, vậy thì chỉ sinh một đứa để lớn lên cô độc thôi. Hướng Phỉ Nhiên ngắm nhìn màn biểu diễn vụng về của cô. Mũi cao của anh chạm vào phần nhạy cảm của cổ cô. Vừa hôn vừa nói rõ ràng từng câu chữ. Anh muốn biết, khi em đối mặt với anh, trong tình trạng nguy kịch ở Nepal, em đã nói sinh bao nhiêu đứa? Thương Minh Bảo mở to mắt, cơ thể cứng lại, bị phát hiện rồi, không biết anh đang nói gì. Cô lắp bắp, lầm bầm chối tội, em chưa từng đến Nepal, đời này cũng không định đi. Hướng Phỉ Nhiên nhếch môi, tiếp tục hỏi nghiêm túc. Em nhẫn tâm thế, năm nào cũng không tha cho anh vào ngày thanh minh sao? Mang theo chồng em đến kích thích anh, Thương Minh Bảo không biết phải giải thích sao. Miệng khô lưỡi khô, mặt nóng bừng dưới ánh sáng trong phòng tắm. Trách móc người đi bộ, người đã gần mất trí sao lại nhớ rõ tin đồn như vậy? Chưa bao giờ nói những lời đó, cô từ chối. Nhăn mũi đỏ ửng, chia rẽ, ai chia rẽ chúng ta? Hướng Phỉ Nhiên cười khẽ, nhưng vẫn khoanh tay, vẻ ngoài bình thản hỏi lại. Thật sao? Thương Minh Bảo ôm lấy anh, ngẩng mặt làm vẻ dễ thương. Tất nhiên, em có ông chồng nào khác đâu. Ông chồng của em chính là anh, người đàn ông luôn dễ dàng xử lý mọi việc. Sau câu nói đó, yết hầu anh lăn lăn. Phát ra một tiếng ho nhẹ, nói lại lần nữa, ánh mắt anh sâu thẳm. Thương Minh Bảo mím môi, cảm thấy toàn thân nóng bỏng. Anh đã nghe thấy rồi, chưa nghe thấy, lại nói, đúng là, đeo nhẫn của anh rồi thì nên đổi cách gọi. Khi nói những lời này, khuôn mặt lạnh lùng của anh không thay đổi, nhưng lông mi rủ xuống, yết hầu không biết có nên nuốt không. Sợ sự căng thẳng bên trong bị lộ ra, ai mà lại có vẻ ngoài thoải mái như vậy? Thực ra thì căng thẳng đến mức nào, nhịp tim nhanh đến mức không chịu nổi. Thương Minh Bảo gặm môi dưới, anh đã nói thích được gọi là Hướng Phỉ Nhiên, hơn Hướng Phỉ Nhiên giả vờ lạnh lùng, đã là người trưởng thành nên gọi theo cách của người trưởng thành. Thương Minh Bảo chớp mắt, lòng bàn tay hơi ướt. Cách gọi mà cô đã kìm nén suốt nhiều năm, trên giường cũng không dám gọi, sau khi cầu hôn có vẻ như được phép gọi, nhưng vẫn ngại ngùng, sợ quay lại những đêm khuya, khi gió lạnh thổi từ sông Hudson. Thương Minh Bảo mím môi, cúi đầu, tóc được ánh sáng trên trần hát lên ánh sáng. Sau vài giây, cô lấy hết dũng khí, lẩm bẩm, chồng, trên đầu im lặng một lúc lâu. Cô không nghe thấy âm thanh nuốt nước bọt của Hướng Phỉ Nhiên. Qua một lúc, giọng anh lạnh lùng, nhìn anh mà gọi, rắc rối quá. Thương Minh Bảo ngẩng mặt, giận dỗi nhìn anh, mặt đỏ rực. Hướng Phỉ Nhiên kéo áo phông cho mình, nghiêm túc nói, gọi lại lần nữa. Thương Minh Bảo quay người đi ra ngoài. Không gọi nữa, một ngày chỉ gọi một lần thôi. Cổ tay bị Hướng Phỉ Nhiên nắm chặt, tạo cảm giác chao đảo, tim đập mạnh, ai lại chỉ gọi một lần? Chồng, mỗi ngày. Hướng Phỉ Nhiên thấp giọng, nghiêm túc hỏi. Thương Minh Bảo xấu hổ trong cơ thể như sóng tràn, quay lại, va vào ánh mắt của Hướng Phỉ Nhiên, môi mỏng tự nhiên mím chặt, các đường nét trên mặt đều sắc sảo, duy chỉ ánh mắt sâu lắng, kiên định cũng lộ một chút lo lắng. Trong ánh mắt như vậy, tất cả mọi thứ xung quanh đều lùi lại, chỉ còn lại con chuồn chuồn màu xanh nhạt trên khung cửa sổ trong đêm. Âm thanh của cánh đồng trúc bị gió thổi và sóng trong cơ thể cô. Chưa nói, nhưng hai trái tim dường như đã chiếm hết không gian. Thương Minh Bảo không còn tránh ánh mắt nữa, nhưng giọng nói mềm mại, yếu ớt. Anh muốn nghe à? Anh muốn nghe. Hướng Phỉ Nhiên không do dự. Rất muốn. Nếu cách gọi này là một sợi xích thì hãy trói buộc anh vào khoảnh khắc này. Vì câu, rất muốn, này, Thương Minh Bảo cảm thấy mũi cay cay, mắt ươn ướt, cô nhẹ mở môi, chưa kịp dứt lời, đã bị Hướng Phỉ Nhiên kéo trở lại trong vòng tay anh. Giọng nói nhẹ nhàng hòa vào nhịp tim dồn dập của anh. Chồng, người đàn ông ôm cô, hít thở không ra, nhưng vòng tay lại siết chặt, ngừng lại một giây, tay ôm không kiểm soát được, lòng bàn tay áp chặt vào gáy cô. Thương Minh Bảo nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của anh, ngẩng mặt lên, mặc dù không rõ, nhưng cô cảm nhận được, trên khuôn mặt lạnh lùng của anh có sự không tự nhiên hiếm thấy. Hướng Phỉ Nhiên đang làm điều mà anh không quen thuộc, lúng túng và bối rối. Thương Minh Bảo phồng má, nghe thấy Hướng Phỉ Nhiên nói, gọi lại một lần nữa, chưa đủ sao, cô ngơ ngác, còn nhiều thời gian, chưa đủ, lần đầu có thể không quen, nhưng lần sau sẽ dễ dàng hơn. Thương Minh Bảo liếm môi dưới, nhẹ nhàng gọi, Hướng Phỉ Nhiên, chồng, gọi xong, cô hoảng loạn nhìn vào ánh mắt của Hướng Phỉ Nhiên, ngay lập tức bị anh hôn một cái. Cô ngơ ngác, chớp mắt, tay chân như bị phản ứng của anh rút hết sức, ngay lập tức lại bị anh ôm trở lại ngực. Nhịp tim của Hướng Phỉ Nhiên đã phản bội anh hoàn toàn. Rõ ràng nói với cô, anh không chỉ bối rối, mà cũng rất thích cách Trương